Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, 9 cái danh ngạch, chương 71, 9 cái danh ngạch chọn lựa này 9 cái danh ngạch phương pháp định ra tới. Chính là võ đài, đây là một cái công bình, đơn giản, trực tiếp phương pháp, liên thị bộ tộc nhiều năm như vậy tới, dân chúng sinh hoạt ngoại trừ tìm ăn, vẫn là tìm ăn, đời sống tinh thần cực độ thiếu thốn. Chàng này lôi đài thi đấu, thế nhưng hiếm có đại thịnh sự, những thôn dân kia lại há có thể bỏ qua. Nguyên do lôi đài thi đấu bắt đầu một ngày này, có thể tới thôn dân tất cả đều tới, sẽ chờ xem chiến sĩ trại dự bị người đánh lôi đài. Tại cực khổ cuộc sống nhàm chán trong, có thể có náo nhiệt như thế lôi đài thi đấu quan sát. Thôn dân đều là hưng phấn vô cùng, nhất là những tiểu hài tử kia. Từng cái một phi thường cao hứng, so với phát một khối thịt muối còn hưng phấn, lôi đài thi đấu là mặt trời lên cao thời gian mới bắt đầu. Địa điểm liền tại liên thị bộ tộc tộc trưởng đại viện trước trên quảng trường. Thế nhưng trời còn chưa sáng thời gian, tái trường xung quanh cũng đã đứng đầy người. Chính là vì tìm một chỗ tốt, từng cái một trẻ con, cưỡi ở cha trên cổ, chiếm cứ có lợi địa hình. Đôi mắt trông mong hướng trên đài xem monster rất nhiều tiểu hài tử. Cùng Dịch Vân đều không khác mấy lớn, coi như là choi choi tiểu tử. Hài tử lớn như vậy, bình thường nơi nào sẽ cưỡi ở cha trên cổ, sẽ bị người cưỡi, nhưng là hôm nay, ai còn quan tâm được nhiều như vậy. Bọn từng cái một xoa tay, đều hận không thể mình có thể lên đài so thử một phen. Lần này lôi đài thi đấu, đối với bọn họ mà nói nhưng là một cái kích thích rất lớn. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ trở thành chiến sĩ trại dự bị thành viên. Kìa nhiều uy phong a, người càng ngày càng nhiều, bao quát phụ cận lệch cổ trên cây, nhà trệt trên nóc nhà, tất cả đều chật ních người. Người của thế giới này thị lực phổ biến cũng không tệ. Cách rất xa cũng có thể thấy rõ trên trận cảnh tượng. Đợi cho mặt trời lên cao thời gian, chiến sĩ trại dự bị thành viên ra sân, bọn họ hôm nay, cũng xuyên thống nhất chiến sĩ phục, nói là chiến sĩ phục, kỳ thực chính là bình thường tương đối ít xuyên, nguyên do thoạt nhìn tương đối mới phải xanh ăn mặc gọn gàng. Loại này quần áo, so lên Dịch Vân mặc vải gai quần áo tốt không được bao nhiêu. Thế nhưng tại liên thị bộ tộc tộc nhân thoạt nhìn, lại tương đương uy phong. Từng cái một chiến sĩ trại dự bị thành viên long hành hổ bộ. Ý khí phong phát, nhìn xung quanh từ từ đoàn người, bọn họ đều cảm giác được, cuộc đời của bọn họ giá trị vào hôm nay chiếm được vĩ đại thực hiện. Tựa hồ bọn họ nhiều năm như vậy tương lai luyện tập ban đêm võ. Chính là vì hôm nay, thoải mái a, hôm nay lão tử muốn lộ một hồi mặt, một cái hơn 20 tuổi người lùn hán tử. Mặt đỏ lừ lừ nghĩ, ở bên cạnh hắn, còn có một vị sắc lang huynh, mắt của hắn sạch hướng chung quanh các nữ nhân trên thân quét. Lần này lão tử nhất định muốn đại triển thần uy, để cho trong thôn những thứ kia đàn bà, xem thật kỹ lão tử là cỡ nào sinh mãnh, đến lúc đó lão tử chỉ cần ngoắc ngoắc tay, các nàng liền thí điên chạy tới, trong thôn sinh hoạt gian khổ. Nam nhân lạc thú ra ăn cơm bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có dục vọng nguyên thủy nhất, như thế ứng hoa hạ lão tổ tông cổ ngữ, ăn xác, tính vậy, bản tính của con người chính là thức ăn cùng tính nhu cầu. Đây cũng là động vật vì sinh tồn được mà có bản năng. Vì hôm nay lôi đài thi đấu, chiến sĩ trại dự bị người, chuyên môn giết hai đầu chó, chuẩn bị tại lôi đài thi đấu sau khi kết thúc chúc mừng một phen. Ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy. Này hai đầu chó là trong thôn chó săn, bất quá không quan hệ, dù sao lập tức liền là thần quốc tổng tuyển cử, về sau bọn họ là có thể được sống cuộc sống tốt. Còn muốn chó săn để làm chi? Các ngươi xem, là Liên công tử, theo trong đám người một tiếng hô to, các tộc nhân đột nhiên rối loạn lên, đại gia nhao nhao nhìn đi, quả nhiên thấy theo tộc trưởng trong đại viện, hai cái tráng hán mang một cái ghế mây. Nhoáng lên đã đi tới, Liên Thành Ngọc An vị tại trên ghế mây, trên thân quấn lấy một đống gia thú tấm thảm, mắt hơi hơi híp, như là ngủ thiếp đi. Tại hắn phía sau, còn theo 4 tiểu nha hoàn, trong tay bưng lò than, mâm trái cây, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng. Liên công tử, thật là Liên công tử. Các thôn dân tức khắc kích động, từ Liên Thành Ngọc đột phá tử huyết cảnh sau. Uy vọng của hắn tại Liên thị bộ tộc đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Mọi người đều gửi hy vọng vào Liên Thành Ngọc dẫn dắt bọn họ vào thành qua ngày lành. Có thể nói, hiện tại Liên Thành Ngọc đã thành Liên thị bộ tộc trụ cột tinh thần. Tại mọi người cuồng nhiệt sùng bái phía dưới, Liên Thành Ngọc đã là trong bộ tộc tuyệt đối vương. Hắn làm cái gì đều sẽ được đến Liên thị bộ tộc dân chúng vô điều kiện cầm cự. Hắn muốn giết ai, không cần bất kỳ nguyên nhân, chỉ cần một câu nói. Dân chúng đã giúp hắn giết chết, hắn muốn lâm hạnh nữ nhân nào, cũng là chỉ cần một câu nói. Mọi người liền đem nàng kia tẩy được sạch sẽ, đưa đến Liên Thành Ngọc trên giường. Chẳng qua là những ngày gần đây, Liên Thành Ngọc ru rú trong nhà, Liên thị bộ tộc tộc nhân căn bản không thấy được Liên Thành Ngọc. Hôm nay rốt cuộc thấy, có thể nào không kích động, rất nhiều 17-18 tuổi thiếu nữ. Hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, đại hoang thiếu nữ sùng bái cường giả đúng không giả, thế nhưng thật giống như Triệu Thiết Trụ như vậy hình dáng cao lớn thô kệch. Da rẻ thô ráp ngăm đen hán tử, kia vô luận như thế nào đều cùng Mỹ nam tử không dính. Đại hoang thiếu nữ trong lòng cực phẩm nhất đi theo đối tượng, là giống như Liên Thành Ngọc như vậy, thực lực cường đại, hơn nữa tướng mạo anh tuấn nam nhân. Những ngày gần đây, Liên Thành Ngọc đã thành Liên thị bộ tộc hầu như sở hữu thiếu nữ tình nhân trong mộng. Bắt đầu đi, Liên Thành Ngọc nhàn nhạt nói một câu. Hiển nhiên đối với chàng này trên lôi đài căn bản không để tâm. Đùa giỡn, những thứ này chiến sĩ trại dự bị thô đại hán, ở trong mắt hắn chính là một đám người ngu ngốc, cho dù khiến bọn họ luyện nữa 100 năm công phu. Đều sờ không tới Cẩm Long vệ cánh cửa. Liên Thành Ngọc loại này cao ngạo, thậm chí hơi hơi khinh thường thái độ, rơi vào Liên thị bộ tộc tộc nhân trong mắt, như vậy là mê đảo một đám thiếu nữ, nghênh đón càng nhiều sùng bái. Bọn họ xua như xua vịt long trọng so đấu, Liên công tử nhưng căn bản chẳng muốn mắt nhìn thẳng một cái. Đây là nhãn giới khác biệt a, đánh lôi đài, bắt đầu. Triệu Thiết Trụ kéo cổ họng tuyên bố, từ cùng Liên Thành Ngọc càng đi càng gần, Triệu Thiết Trụ đã nghiễm nhiên trở thành chiến sĩ trại dự bị đầu. Hắn trước đó vài ngày cũng hưởng thụ một chút Liên thị dược sơn chỗ tốt. Liên Thành Ngọc chướng mắt dược, tiện nghi Triệu Thiết Trụ, cảnh này khiến Triệu Thiết Trụ gần nhất thực lực tăng trưởng rất nhiều. Tại tài nguyên cực độ thiếu thốn dưới tình huống, chiến sĩ trại dự bị thành viên trên căn bản là người nào hưởng thụ tài nguyên nhiều. Người nào tốc độ tu luyện cũng nhanh, bởi vì sợ người đỏ mắt, rất nhiều dược Triệu Thiết Trụ đều là vụng trộm cầm, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, cũng không có bất kỳ người nào biết, liền Triệu Thiết Trụ chính mình cũng không biết thực lực của hắn đến tột cùng tiến bộ nhiều ít. Hắn rất muốn thông qua lần này lôi đài thi đấu kiểm nghiệm một cái. Có thể nói, này lôi đài thi đấu chính cho Triệu Thiết Trụ một cái thoải mái tay chân cơ hội. Hắc hắc, ẩn nhẫn lâu như vậy, lần này trên lôi đài, lão tử tới một người không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, thực lực diện rộng tăng trưởng, để cho Triệu Thiết Trụ dã tâm càng bành trướng. Hắn cũng định tốt rồi, ngày sau sẽ phải làm Liên Thành Ngọc thứ nhất chó săn. Ai cũng đừng nghĩ với hắn tranh. Hết chương.